Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Thiên Tâm. Lãnh Phi nói, hắn không biết luyện cái này. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, theo sau bừng tỉnh, hậm hực nói, hắn phải luyện Tiêu Dao Đường võ học. Lãnh Phi gật đầu, Trương Thiên Bằng hừ nói, có Tiêu Dao Đường võ học. Đương nhiên không cần luyện cái này, dù sao người ta võ học truyền thừa có thứ tự, lại càng dễ thành cao thủ. Hắn đối với đệ tử danh môn là cực kỳ ghen tị. Chỉ cần làm từng bước luyện tiếp, liền có thể trở thành cao thủ. Liệu có thể tác thành cao thủ đứng đầu mấu chốt không phải võ học, mà là bọn họ bản thân nỗ lực cùng thiên phú. Không giống hai người bọn họ, võ học mới là mấu chốt. Lãnh Phi cười nói, ta sẽ cho hắn nhìn một chút, luyện không luyện là chuyện hắn, phòng trừng chỉ có thể tố chiếu một chút. Hắn chủ ý rất đang, cũng ngạo khí. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái. Tống Dật Dương tuyệt đỉnh thông minh cũng kiêu ngạo tự phụ. Người khác có thể luyện võ công giỏi, trở thành cao thủ, Tống Dật Dương tự tin cũng có thể thành tựu, thậm chí càng hơn người khác. Cho nên Tiêu Dao Đường võ học đối với hắn đủ dùng. Tống Dật Dương tự tin dựa vào Tiêu Dao Đường võ học liền có thể trở thành cao thủ đứng đầu. May mà hai người tính khí hợp. Tuy rằng không cam lòng hắn kiêu ngạo cùng thông minh sức lực, cũng không đến mức đánh nhau. Lý Thanh Địch cùng Triệu Thanh Hà dục ngựa bay nhanh, rất mau ra rồi Thanh Ngọc Thành, tiếp tục đi về phía nam mà đi. Khi đêm đến, Triệu Thanh Hà phát hiện Lý Thanh Địch phương hướng không phải Hồi Minh Nguyệt Hiên. Sanh Địch, đây là đi chỗ nào? Triệu sư tỷ, ta nghĩ trước tiên đi một chuyến Lan Chi Viên. Đi Lan Chi Viên làm gì? Ta có một vị bằng hữu, đi vào thăm nàng một chút. Triệu Thanh Hà hé miệng cười khẽ. Lý Thanh Địch không hiểu. Triệu Thanh Hà cười ha hả nói, tiểu sư muội, phải đi tiến cử Lãnh Phi đi. Ngoặc kép, thuận tiện thử xem, Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi như vậy tư chất, Lan Chi Viên khát vọng nhất. Triệu Thanh Hà cười duyên không thôi. Lý Thanh Địch bất đắc dĩ nhìn đến nàng, Triệu sư tỷ, đây chỉ là giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Đúng đúng, là chuyện nhỏ. Triệu Thanh Hà tải trên lưng ngựa tựa như hoa chi loạn chiến, cười duyên nói, bất quá đối với Lãnh Phi chính là quan hệ đến vận mệnh. Vận mệnh đối với hắn quá bất công. Nàng nụ cười thu lại hóa thành thở dài một tiếng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng có kinh người ngộ tính, lại như lòng khốn chỗ nước cạn. Bởi vì thể chất nguyên cớ chỉ có thể phí thời gian khốn đốn, khổ khổ vùng vẫy, không thể không để cho người bóp cổ tay thở dài. Hai người đánh ngựa tiếp tục bay nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà đầy trời, hai nữ mặt ngọc kiều diễm chói mắt, tương ánh thành huy. Tiểu sư muội, ngươi cuối cùng nghĩ như thế nào? Triệu Thanh Hà nói, là vui vui mừng Lãnh Phi đi. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Triệu Thanh Hà cười khẽ, giống như ngươi lãnh đạm tính tình, nếu không phải yêu thích sẽ hỗ trợ làm nhiều chuyện như vậy. Mình vị tiểu sư muội này cực kỳ tiên phong, nhìn đến có vài phần ngây thơ, kỳ thực lại cao ngạo bất quần, không nhiễm phàm tục, đối với trong hồng trần chuyện rất không nóng lòng. Mặc kệ bên trong tông ngoại tông sư huynh cùng các nam đệ tử làm sao lấy lòng, nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, cùng mỗi người đều bảo trì giống nhau khoảng cách. Không xa không gần, đây vừa hiển sự lạnh lùng xa cách, lại hiển sự cao minh cổ tay. Một vị lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm, chỉ sẽ chọc tới các sư huynh phản cảm cùng cô cách. Dù sao đều là một ít tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu nhân vật, nàng lại có thể cự tuyệt sau khi mà không bị thương hướng tới mọi người tâm. Nàng là cảm thấy không bằng, đơn độc đối với Lãnh Phi ngoại lệ cực kỳ quan tâm, còn âm thầm giúp đỡ. Đây không phải là yêu thích là cái gì? Lý Thanh Địch nhàn nhạt cười mỉm. Triệu sư tỷ, người biết ta luyện cái gì tâm pháp mới có thể nhanh như vậy thành tựu luyện khí sĩ sao? Chúng ta Minh Nguyệt Hiên thượng thừa tâm pháp không ít, ta không đoán được. Triệu Thanh Hà lắc đầu. Lý Thanh Địch nói, thiên tâm ánh nguyệt thần công, người đã luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công? Triệu Thanh Hà nghẹt ngào la lên. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Triệu sư tỷ tin chưa? Người sao luyện nó? Triệu Thanh Hà khó có thể tin. Lẽ nào đời này cũng không được nhà nhé? Đã luyện nó, sao còn có thể thành gia thất? Lý Thanh Địch mỉm cười nói. Người thế tục tâm, ngu ngốc nam ngu ngốc nữ. Phiêu hốt mà yếu ớt. Bực nào vô vị nhàm chán. Hai, Triệu Thanh Hà thương tiếc nhìn đến nàng. Đây, nàng lắc đầu không thôi. Thiên tâm ánh nguyệt thần công không phải là bình thường võ công. Là chặt đứt tình duyên, khóa đóng tình khiếu, thiên tâm vô trần ai. Phản chiếu minh nguyệt, tâm trí thanh tích không tì vết. Này công uy lực kinh người, yêu cầu lại cực cao. Trước tiên muốn không động tới tình nữ tử, băng thanh ngọc khiết đáy lòng vô cấu. Lại muốn trí tuệ tuyệt cao, trí nhận thức chưa tới không cách nào ngộ được kỳ diệu. Chỉ khi nào tu luyện nhập môn, liền thật thành siêu thoát người phàm tục. Từ nay về sau sẽ không lại động tình. Thế gian vạn vật vạn sự tất cả đều ánh ở tại trong hồ nguyệt ảnh mà thôi. Người tình cảm yêu say đắm nhìn như phát ra từ trong tâm, kỳ thực xuất phát từ thân thể. Tình khiếu khẽ động, thân thể phát sinh biến hóa, sau đó ảnh hưởng tâm cùng não. Thiên tâm ánh nguyệt thần công trực tiếp khóa đóng tình khiếu. Tình khiếu bất động, tất cho dù đối mặt yêu cháy bỏng chi nhân, cũng tâm như mặt nước phẳng lặng. Tại thiên tâm ánh nguyệt thần công bên cạnh, nhân loại tình cảm thật là yếu ớt mờ mịt, không chịu nổi một kích. Lý Thanh Địch xinh đẹp cười nói. Cho nên Triệu sư muội chớ lại nói ta thích Lãnh Phi rồi. Ta quả thật thưởng thức hắn, lại không phải tình yêu nam nữ. Hai, Triệu Thanh Hà cảm khái thương tiếc, thật là phung phí của trời a. Nàng nhìn Lý Thanh Địch thản nhiên cười rung, bách hoa đều muốn ảm đạm phai màu, như thế tuyệt sắc lại không có nam nhân có thể được. Tựa như thâm cốc u lan không có người phần thưởng. Bực nào đáng tiếc, Lý Thanh Địch cười nói, giữa nam nữ cần gì phải tình tình ái ái, không có tình yêu, sống chung lên thoải mái hơn, có phải không, ngươi nha? Triệu Thanh Hà lắc đầu nói, không có đích thân hưởng qua loại cảm thụ đó, nói cái gì đều vô dụng, thân ở yêu cháy bỏng bên trong nàng, đối với yêu say đắm là si mê như say rượu, nhìn Lý Thanh Địch chỉ cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc nàng nếm không được loại cảm giác này. Nữ nhân nếu không có thể biết cái này, trắng tới thế gian đi một lần. Lý Thanh Địch nói, nam nữ si tình nhiều hơn đi, ta cũng không muốn từng trải cái này. Nàng huy động roi ngựa lao ra ngoài. Triệu Thanh Hà nhìn đến nàng dịu dàng dáng người không được lắc đầu. Thế gian các nam nhân nhất định sẽ thương tâm thống khổ. Như vậy cô gái xinh đẹp vậy mà không cách nào đạt được. Đặc biệt là Lãnh Phi, nàng cảm khái ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Thật là vận mệnh kém a. Xem hắn cùng Thiên Bằng hai người. Thiên Bằng đã quá xui xẻo, nhưng hắn là người ngu dốt, có phúc ngu dốt. Có mình như vậy tiểu mỹ nhân, mà lạnh không phải là đâu. Rõ ràng tướng mạo càng hơn, thông minh càng hơn. Gần trong gang tấc thật giống như đưa tay là có thể sờ tới đại mỹ nhân. Lại nhất định phải thất vọng. Càng nghĩ càng thấy được Lãnh Phi đáng thương. Hai người ngày thứ hai bằng buổi tối xuất hiện ở một cái sơn cốc trước. Sơn cốc trước mây mù chuyển động. Thật giống như thân ở sừng sững trên cự phong. Kỳ thực đây là một cái sơn cốc. Địa thế bằng phẳng. Hơn nữa sơn cốc này khoảng cách bên cạnh một tòa đại thành chỉ có 10 dặm đường. Rất gần, sơn cốc bị mây mù nơi chặn, không thấy rõ bên trong. Lý Thanh Địch đi tới bên cạnh trước vách đá, đưa tay tại một cái sáng bóng trên đá nhẹ nhàng gõ 14 hạ. Đây 14 hạ gõ rời khỏi đặc biệt vận luật, trong sạch du lượn lờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.